chuyện gì thế này, thật bực mình, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là bởi vì ở nhà ba đứa đều có rượu này, nhưng ngay sau đó một cuộc cãi nhau xảy ra. Ba tao nói nó là nước thần tiên, uống vào sẽ hạnh phúc và không phải đau khổ. Phương kiên quyết khẳng định, sai, ba tao nói là nước may mắn, uống vào sẽ gặp may mắn, xui xẻo sẽ đi mau. Bình nói, tụi mày tào lao, ba tao nói nó là nước tình yêu, uống vào thì mày sẽ biết ai yêu mày ai ghét mày. Nó vểnh cổ lên cãi. Thế là ba đứa thành một cái chợ, cãi tới cãi lui, trong khi Tam Quốc diễn nghĩa, sắp xảy ra thì ba ông bố bà mẹ xông vào. Phù, may mà kịp lúc, qua hôm đó, ông bà mới biết ba đứa này có khả năng uống rượu, vì không đứa nhỏ nào có khả năng nốc hết một chai rượu ngoại mà còn nguyên. Quay lại hiện thực, ba đứa cũng đã bắt đầu gây lộn xem nước của ai là ngon nhất. Tuy nhiên vì đã trưởng thành nên tụi nó không trẻ con nữa, tụi nó quyết định sẽ thử rượu của hai người còn lại. Ực, tụi nó vì không biết cái nào ngon hơn nên luôn phiền uống. Dẫu biết ba đứa có khả năng uống rượu tiềm ẩn, nhưng sai lầm của tụi nó là tụi nó uống ba thứ này vào chung. Whisky thì nồng nàn như gió, vodka thì mạnh mẽ như nước, Big Bang thì cháy bỏng như lửa. Lửa cháy, gió thổi vào lửa cháy lại càng to, nước tạt vào làm bùng lên cuộc chiến, gió thổi vừa làm lửa cháy to vừa lại nước cuốn mạnh. GT, cả ba đứa nóng như lửa đốt, người ta có câu, đã xui lại thêm xui, ba đứa này đúng là thế. Cơ thể ba đứa đang nóng thế này, khó chịu thế này, nốc ba chai y chưa ít gì, mà lúc nãy chị Lan quên bật máy điều hòa lên, làm cho căn phòng thêm ngột ngạt nóng nực. Vì nóng quá chịu không nổi, nên ba đứa mò ra ngoài vì tụi nó cảm nhận được chút gió thổi nhẹ nhẹ trên mặt. Mắt nhắm, mắt mở, bước đi loạng choạng, ba cô gái này chính vì không thùy mị, lại đanh đá, mạnh mẽ, giờ thêm rượu vào không khác gì ba tên bặm trợn, cổ họng vừa nóng, lại khô khốc nên ba đứa đang lần mò đến quầy ba kêu anh phục vụ cho ba ly nước đá để uống cho giải khát. Không biết tên này bị gì, nhưng theo các bác sĩ Viện Hàn Lâm Y học Mỹ, các nhà nghiên cứu bậc tài của thế kỷ đã chẩn đoán như sau. 1. Hoặc là tai tên này bị điếc. 2. Club quá ồn nên hắn nghe không rõ. 3. Tên này ngây ngất trước vẻ khiêu gợi của ba nhỏ. Tụi nó mặc jean áo sơ mi. Vì đang nóng trong người nên mặt tụi nó ửng hồng, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, tay thì đang len lỏi vào tóc. Kết quả tên phục vụ này nghe từ nước đá thành tên một loại rượu. Vì muốn lấy sự chú ý của ba nhỏ, nên tên này làm luôn ba ly cocktail, tên này tung tung rồi hứng hứng sau đó rót ra. Ba đứa tuy thắc mắc tại sao nước đá lại phải màu mè hoa lá mì như vậy, nhưng vì rượu làm mờ tâm trí cộng thêm nhìn thấy đẹp đẹp nên ba đứa cạn ly rô luôn. Vừa uống vào thì một phản ứng hóa học đã xảy ra trong dạ dày của tụi nó. Bùm bùm bùm, ly cocktail vừa rồi như một quả bom hạt nhân nguyên tử thảy vào lửa sẽ làm nó cháy to hơn gây ra núi lửa, magma phun trào thảy vào nước sẽ làm ra một vụ nổ ngầm, gây ra sóng thần, san bằng được cả Thái Lan. Và bây giờ tụi nó đang phải hứng chịu hậu quả do núi lửa và sóng thần mang lại, cực kỳ khó chịu. Tụi nó chỉ muốn nước mà thôi. Trong đầu ba đứa chỉ có một chữ nước, miệng cũng chỉ lẩm bẩm nước. Đang đi thì nó va phải một cô gái, nó chưa kịp xin lỗi thì đã bị con nhỏ đó tát ột cái không biết đất trời gì luôn. Nó đang chưa kịp định thần thì Bình vội vịn nó, Phương nhảy ra tát con nhỏ đó một cái té xuống sàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, đang say thế này, trong người đang bức bối, lại thấy nhỏ bạn bị đánh. Phương liền thẳng tay dùng hết sức tát nhỏ đó, vừa trả thù cho bạn vừa xả stress mà Phương đang có. Hích anh ơi, nó đánh em, con nhỏ đó đang vừa khóc vừa ống ẹo dựa vào tên kia. Mày chán sống rồi hay sao mà dám động vào cục cưng của tao, thằng đó nhìn thấy 5 vết tay thì xót xa, đau lòng. Tao muốn nước, nó nói. Tao nói tao muốn nước. Phương tới xách cổ áo thằng đó, vì Phương nghĩ thằng này có nước. Nước đâu, nước Bình sắp chịu hết nổi. Biến tên này hất tay một cái làm ba đứa loạng choạng đi lùi, may là nó và Bình kịp đỡ Phương, không thì mông của nhỏ Phương đã tiếp đất. Bỗng, bụp, tên khốn, mày dám xô bạn tao vậy hả? Mày mà là đàn ông hả? Đồ biến thái, nó điên quá khi thấy nhỏ bạn bị xô một cách tàn bạo. Tên này vừa định giơ tay lên tát nó thì bỗng có một cánh tay giữ tay tên này lại, bóp chặt khiến tên này phải cho mày vì đau đớn. Sau đó, phía sau Phương xuất hiện một người lạ, phía sau Bình cũng một người và phía sau nó cũng có một người, nhưng người làm tên này hoảng sợ nhất chính là người đứng phía sau Bình. Cả ba tên này đang đỡ ba nhỏ, biến người đứng sau Bình ra lệnh, bọn này liền chuồn ngay. Cho tụi em một phòng đi chị Lan, phòng của ba cô bé này thì càng tốt, tên đứng phía sau nó nói. Nhanh nhanh lên chị, tên đứng phía sau Phương nói. Ba tên này định bước đi thì, cách chương.